Giam cầm trong đêm dài mạch hương Kenny, chương 70, bữa khuya, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tá, ngài cảm thấy thế nào? Cố Quân Trì mở mắt ra, trong phòng bệnh trong suốt sáng sủa, đã là buổi sáng rồi. Hắn nhìn sang bên trái, bất kể là bên gối hay chiếc giường dành cho người chăm sóc bên cạnh đều trống không. Dựa vào tình hình phẫu thuật hôm qua, việc thay thế huyết tương diễn ra rất thành công, hiện tại chủ yếu là đường hô hấp. Cần phải tập trung theo dõi. Tiếp theo sẽ sắp xếp là một buổi sông khí dung, bác sĩ nói. Nhân lúc chưa ăn sáng chúng tôi sẽ lấy máu cho ngài. Sông khí dung, bản gốc là u hua, là phương pháp điều trị một số bệnh về đường hô hấp. Sử dụng máy để chuyển thuốc dưới dạng lòng thành dạng hơi đi vào cơ thể dưới dạng những hạt xương nhỏ li ti để tác động vào hệ thống niêm mạc của đường hô hấp trên hoặc dưới. Y tá bưng thuốc khử trùng và kim tiêm tiến lên lấy máu, bác sĩ nói tiếp. Mấy ngày này ngài phải đặt việc tĩnh dưỡng lên hàng đầu. Tư lệnh Bùi đã đưa ra mệnh lệnh, hạn chế người thăm viếng nhiều nhất có thể để tránh quấy rầy. Bác sĩ và y tá rời đi, bên tai yên tĩnh trở lại. Cố Quân Trì nhắm mắt lại, thở ra một hơi ngắn ngủi. Không lâu sau thì nghe thấy tiếng cửa mở ra, hắn nhìn sang phía đó. Ôn Nhiên thò nửa cái đầu qua khe cửa, mái tóc có vài cọng vểnh lên, hai con mắt đảo qua đảo lại một vòng. Sau khi xác nhận trong phòng bệnh không có người khác, lúc này cậu mới đẩy cửa đi vào. Cố Quân Trì bất động nhìn cậu, dáng vẻ trông có hơi thất thần. Sao cậu lại nhìn tôi như vậy nữa? Ôn Nhiên vẫn mặc bộ đồ ngủ đó, hai bên túi mỗi bên nhét một chiếc điện thoại, nặng trình trịch như hai quả lựu đạn cầm tay, kéo cả vạt áo ngủ trễ xuống, cổ áo bị kéo để lộ ra xương quai xanh trông rất khôi hài. Cậu quen đường quen nẻo đi đến bên giường bệnh của Cố Quân Trì. Sau đó lấy một chiếc điện thoại ra. Là của Cố Quân Trì. Ôn Nhiên đặt lên giường bệnh rồi lùi về sau ngồi lên giường dành cho người chăm sóc. Lấy chiếc điện thoại còn lại ra đặt sang một bên. Một lúc sau, Cố Quân Trì hỏi cậu. Đến từ bao giờ vậy? Tối hôm qua, trả lời xong. Ôn Nhiên mở to mắt. Cậu vẫn ổn chứ? Sao lại hỏi tôi câu này? Cậu không nhớ gì hết hả? Cậu đứng dậy, xoạc một tiếng với vẻ mặt lo lắng. Đang do dự không biết có nên đi gọi bác sĩ không thì Cố Quân Trì lại nói. Nhớ, Ôn Nhiên trông hắn cho đến sáng sớm, nói là lo cho hắn, hắn lau nước mắt cho cậu, cuối cùng ngủ lại bên cạnh hắn. Đây là những chuyện đã thật sự xảy ra, còn tưởng là giống như trước đây, chỉ nằm mơ một giấc mơ không có thật, sau khi tỉnh lại thì mọi thứ đều là hư ảo. Ôn Nhiên bị Cố Quân Trì nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, hai tay cậu đút vào túi. Lại kéo áo ngủ trễ xuống rất nhiều, tìm chủ đề để nói. Sau đó tôi vẫn quay lại giường dành cho người chăm sóc ngủ, bởi vì giữa chừng tỉnh dậy thì phát hiện lúc ngủ tôi cử động lung tung, suýt thì tháo mặt nạ oxy của cậu ra luôn. Gri, Artis, gan le 198.110, tháo thì cứ tháo thôi. Cố Quân Trì trông có vẻ như không quan tâm lắm xem mình sống hay chết, hít thở hai hơi khá nặng nề. Mặt nạ oxy phủ thêm một lớp xương trắng nhàn nhạt, sau đó mới bình tĩnh lại hỏi. Ăn sáng chưa? Ăn rồi, ăn trong phòng bệnh của vệ hành, còn sạc điện thoại ở chỗ cậu ấy. Cố Quân Trì nhìn về phía đầu giường, trên tường là gì kia? Ôn Nhiên không hiểu ra sao? Ổ điện chứ gì, vậy tại sao lại phải sạc điện thoại ở phòng cậu ta? Ôn Nhiên giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng bệnh của cậu người ra vào nhiều lắm. Vậy nên tôi mới qua phòng bệnh của vệ hành trốn. Trốn cái gì? Omega nửa đêm đến thăm Alpha lại còn ngủ một đêm trong phòng bệnh. Bất kể có nhìn thế nào thì cũng không có lý do để không trốn. Ôn Nhiên nghi ngờ Cố Quân Trì biết rồi còn cố hỏi. Thế là nghiêm túc nói. Cậu không cần phải hỏi. Cố Quân Trì phát ra một âm bật hơi từ trong mũi giống như đang cười. Cậu có đỡ hơn chút nào chưa? Tôi phải về trước đây. Chưa? Cố Quân Trì trả lời rất dứt khoát. Vậy thì cũng không còn cách nào. Ôn Nhiên chỉnh lại cổ áo ngủ của mình, nói. Tôi còn phải đi làm. Cố Quân Trì nhìn cậu một cái, lúc này mới nhấn nút gọi bên giường. Gọi người đưa cậu đi, khi nào tan làm lại đón cậu qua đây. Nhưng công việc của tôi khá là bận, có lẽ sẽ phải tăng ca. Tốt nhất là cậu đừng đợi tôi làm gì. Ôn Nhiên ăn không nói có nhắc nhở, cầm điện thoại lên, đứng dậy và bắt đầu chờ đợi. Rất nhanh sau đó đã có binh lính đi vào, Cố Quân Trì dặn dò người đó đưa Ôn Nhiên về nhà rồi lại nói. Lấy một cái áo khoác, cứ như vậy, Ôn Nhiên khoác một chiếc áo khoác với kích cỡ cực lớn chậm rãi rời đi. Lúc đi ngang qua phòng bệnh của vệ hành dựa lên cửa quan sát cậu một lát, dùng chất giọng khàn như gà trống nói. Trông như hạt hướng dương đội vỏ dưa hấu vậy. Gri, Atis, cua cua nu lưu hua hua, Ôn Nhiên trả lời, cậu uống nhiều nước thêm đi. Kỵ sư Tiểu Lý có công việc rất bận quả nhiên đã tăng ca, gần 10 giờ mới thu dọn đồ đạc đi xuống lầu. Vừa hối hận sáng nay mình không nên miệng quạ vừa trả lời tin nhắn Cố Quân Trì hỏi cậu bao giờ tan làm. Ôn Nhiên, vừa tan làm, tôi không qua đó nữa đâu, cậu nghỉ ngơi thật tốt, Cố Quân Trì, có bữa khuya. Ôn Nhiên, tôi đến thăm cậu một xíu rồi đi, Cố Quân Trì, tắm rửa thay đồ ngủ rồi hẵng đến. Ôn Nhiên, tại sao, Cố Quân Trì, bữa khuya chưa làm xong. Ôn Nhiên, ò ò, Cố Quân Trì, đợi ở sảnh lớn. 5 phút nữa xe đến. Gri, Atis, go away 3 chân đờ cao le. Với hiệu suất làm việc của quân đội, nói 5 phút đến nhưng trên thực tế thì 3 phút đã đến. Ôn Nhiên ngồi xe về nhà tắm rửa và rửa mặt, thay đồ ngủ và mặc áo khoác xong, trước khi đi còn ngắm nghía mô hình thêm 2 phút. Cuối cùng đi xuống lầu và được đưa đến bệnh viện quân y. Ôn Nhiên nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa đi vào phòng bệnh, thấy đầu giường đã được nâng lên, đèn đọc sách màu vàng dịu ở bên cạnh đang được bật. Cố Quân Trì ngồi dựa trên gối, mặt nạ oxy đã được tháo ra, trong tay đang cầm một tập tài liệu. Bàn ăn di động trước giường bày đầy bữa khuya nóng hổi. Ôn Nhiên có hơi kinh ngạc, nhiều vậy hả, chiếu theo sức ăn của cậu thôi. Ôn Nhiên không tức giận mà chỉ hỏi, hôm nay cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Trong sách nói khả năng hồi phục của cấp S cao hơn gấp 6 lần người bình thường. Cố Quân Trì đặt tài liệu xuống, nhìn cậu, bây giờ đỡ hơn một chút rồi. Vậy thì tốt, Ôn Nhiên ngồi xuống giường dành cho người chăm sóc, cởi áo khoác ra. Cậu làm việc đi, tôi đảm bảo sẽ không gây ra tiếng động. Bình thường tăng ca xong đều tự mình về nhà nấu mì, đã bao giờ ăn bữa ăn khuya thịnh soạn như vậy đâu. Nhân lúc Cố Quân Trì không chú ý, Ôn Nhiên lấy điện thoại ra, dựng thẳng lên đặt trên bụng rồi lén chụp vài tấm. Sau khi chụp xong mới nhận ra chụp trúng cả Cố Quân Trì, trong phông nền hơi mờ, Alpha dựa lên giường đọc tài liệu. Ánh đèn ấm áp đổ xuống và rơi vào góc nghiêng khuôn mặt đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Nhiên nhìn bức ảnh mấy giây, yên lặng cất điện thoại đi và bắt đầu ăn. Cậu ăn rất nhập tâm và yên tĩnh, hơn nữa trong lúc ăn không làm bất kỳ việc gì khác mà chỉ cực kỳ chuyên chú ăn hết sạch đồ ăn. Ôn Nhiên đứng dậy, vừa thu dọn dụng cụ ăn uống vừa kinh ngạc với sức chứa của dạ dày mình. Thế mà tôi lại không cảm thấy quá no. Ngày mai gọi thêm cho cậu ít nữa. Cố Quân Trì đặt tập tài liệu đã ngừng đọc từ lâu sang một bên, nói. Tranh thủ sớm ra khỏi chuồng. Cậu ác độc thật. Ôn Nhiên thắt nút túi rác, xách lên rồi đi vài bước về phía cửa. Sau đó lại quay đầu lại nhìn về phía giường bệnh, xị mặt. Cố Quân Trì, tìm tôi có việc gì? Thoát một cái lại quay đầu về. Ôn Nhiên sột soạt xách rác ra khỏi cửa. Sau khi cậu quay lại, Cố Quân Trì nói. Trong nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng, xé ra mà dùng. Ôn Nhiên cũng làm theo, lúc đánh răng mới nhớ ra có thể về nhà rồi hẵng đánh. Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, cậu vừa lấy áo khoác của mình ở mép giường thì Cố Quân Trì đã lên tiếng. Chỗ của tôi không phải là nhà hàng, đừng nghĩ đến chuyện ăn rồi bỏ chạy. Vậy phải làm sao cơ? Ăn đồ của người ta thì cũng phải nói chuyện với người ta mềm mỏng hơn, Ôn Nhiên ôn tồn hỏi. Cố Quân Trì mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một khẩu súng lục trong đó ra, đặt nó lên mép giường một cách tùy ý như đặt điện thoại di động. Mắt Ôn Nhiên sáng lên, đang định nhặt lên thì đột nhiên chạm vào một vật cứng trong túi áo khoác. Cậu đứng trầm tư tại chỗ một lúc, dường như đang đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn lấy nó ra khỏi túi. Cậu ngồi xuống mép giường, mở sổ tiết kiệm ra, phơi bày trước mặt Cố Quân Trì cực kỳ nhanh để đảm bảo hắn không nhìn rõ số tiền trên đó. Sau đó nói, hôm nay phát lương, vừa phát xong là tôi gửi tiết kiệm luôn, lén ra ngoài gửi trong giờ làm việc. Cố Quân Trì cũng không hề khách sáo, mời tôi bữa cơm, thật ra hắn không nhìn rõ gì cả mà chỉ cảm giác như Ôn Nhiên dùng sổ tiết kiệm quạt mát cho mình. Hắn nghi ngờ Ôn Nhiên đã muốn khoe tiền tiết kiệm từ lâu lắm rồi, khổ nỗi là mãi chưa tìm được đối tượng khoe của thích hợp. Được chứ, đi thôi, Ôn Nhiên không hề do dự, một lát sau lại khựng lại. À, đợi khi nào cậu khỏe rồi hẵng ăn vậy. Nói xong, cậu lại say sưa thưởng thức nội dung bên trong cuốn sổ, dáng vẻ rất thỏa mãn, Cố Quân Trì hỏi. Vui quá vậy, có được 1 triệu không? 1 triệu tệ 3, 5 tỷ đồng Việt Nam, tí thì quên alpha trước mặt họ Cố. Nói chuyện về tiền thì mãi mãi bắt đầu từ 1 triệu trở lên. Ôn Nhiên cắn môi dưới, nói, còn thiếu một chút, nhưng đối với tôi mà nói đã là nhiều lắm rồi, toàn là tự tôi kiếm được. Nụ cười trên mặt cậu dần nhạt đi, đóng sổ tiết kiệm lại vuốt ve vài cái rồi nói tiếp. Mỗi lần gửi tiền đều nghĩ lỡ như có một ngày tìm được mẹ, tôi sẽ có thể hiếu thảo với bà ấy. Vốn dĩ cậu không có ý định nhắc đến chủ đề này, ít nhất là không phải tối nay nhưng đã nói đến đây rồi. Ôn Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Quân Trì. Sau khi gặp lại cậu thì tôi có một linh cảm, nếu như cậu có tin vui gì về mẹ tôi thì chắc chắn sẽ nói cho tôi biết ngay, có phải không? Cố Quân Trì chưa bao giờ nhắc đến và chậm chạp không nhắc đến, bản thân điều này đã là một tín hiệu nào đó. Thật ra tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Nhiên đứng dậy nhét sổ tiết kiệm vào lại trong túi áo khoác rồi ngồi xuống mép giường lại, nhặt khẩu súng lục lên nhưng không tháo ra mà chỉ cầm như vậy, không nhìn vào mắt Cố Quân Trì. Nhưng nghĩ lại thì chắc hẳn là tôi sẽ mãi không bao giờ chuẩn bị tâm lý được cho việc này, cho nên biết vào lúc nào cũng giống vậy thôi. Không giống vậy, Cố Quân Trì nói, hắn mở khóa điện thoại, bật một đoạn video rồi đưa cho Ôn Nhiên. Trước khi Ôn Nhiên kịp nhìn rõ hình ảnh, Cố Quân Trì đã dùng tay che màn hình lại. Khi đó chưa từng nghĩ đến chuyện một ngày sẽ đưa cho cậu xem video này, nếu không thì đã lau sạch vết máu trên mặt ông ta rồi. Hơi thở của Ôn Nhiên đã bắt đầu trở nên hơi gấp gáp, lẩm bẩm. Gan tôi cũng không nhỏ vậy đâu. Cố Quân Trì bỏ tay ra, đoạn video bắt đầu phát, khung cảnh là một căn phòng giống như phòng thẩm vấn. Alpha đang thở thoi thóp đeo còng tay ngồi trên ghế, từ trán đến má, từ cổ đến áo sơ mi đều là vết máu tươi, đôi mắt sưng húp mở ra một nửa. Khác xa một trời một vực với dáng vẻ bình thường nhưng Ôn Nhiên vẫn nhận ra ông ta là Cố Sùng Trạch. Lý Khinh Vãn đang ở đâu? Giọng nói của người thẩm vấn vang lên bên ngoài màn hình, không biết là cảnh sát hay là người của nhà họ Cố. Cơ thể Cố Sùng Trạch động đậy, dường như bật cười một tiếng, răng của ông ta chắc hẳn là đã bị đánh gãy nên nói năng không rõ ràng. Không phải đã trả lời rồi sao? Chết rồi, đó là một giọng điệu không hề để tâm. Hai tay Ôn Nhiên bắt đầu run lên. Mỗi lần cậu buộc mình phải chấp nhận sự thật mà mình có thể phải đối mặt này, điều cậu nói thầm trong lòng luôn là mẹ có thể đã qua đời rồi. Thế nhưng câu, chết rồi, nhẹ tênh của Cố Sùng Trạch đã xé bỏ mọi cách biểu đạt khéo léo và để lộ ra chân tướng đẫm máu. Cô ta biết chuyện của tôi và thư hồi, làm sao tôi có thể giữ cô ta lại được? Cố Sùng Trạch ho vài tiếng, máu men theo khóe miệng chảy ra ngoài. Đã trốn ra nước ngoài rồi, có bản lĩnh thì cứ trốn cả đời đi nhưng lại cứ phải quay về thủ đô tìm con trai cô ta cơ. Cho nên tôi tiện tay xử lý cô ta và Ôn Ninh Uyên luôn, chôn ở núi Quan Thu. Nhưng bây giờ nơi đó đã được mở rộng thành khu danh lam thắng cảnh rồi. Nếu như muốn đào tìm thi thể thì phải có văn bản phê duyệt của chính phủ mới được. Lúc nói chuyện, ánh mắt Cố Sùng Trạch luôn nhìn về một vị trí nào đó. Chắc là mày sẽ không định làm vậy thật đấy chứ. Nếu Ôn Nhiên biết mày đối xử với nó tốt như thế thì có nỡ chết không? Không có người trả lời, Cố Sùng Trạch lại bật cười. Quên mất, cho dù nó không muốn chết thì cũng không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Tao cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, mày tỉnh lại ngay đúng hôm đó, tận mắt chứng kiến nó bị nổ chết. Có một câu hỏi mà tao rất tò mò. Mày tìm thấy xác nó dưới biển chưa? Hay là chỉ có thể lập mộ chôn quần áo và di vật thôi? Mày nên cảm ơn tao vì cho nó chết thật oanh liệt, như vậy thì mày mới có thể nhớ mãi được. Màn hình tối đen, video bị ngắt, đến đây là kết thúc. Cố Quân Trì lấy điện thoại đi, Ôn Nhiên vẫn giữ tư thế cúi đầu, một lúc lâu sau mới cử động vai và hít một hơi. Cậu ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe, hơi mờ mịt nhìn Cố Quân Trì. Dáng vẻ trông giống như cậu hồi 5-6 tuổi cầm một hòn đá đứng dưới gốc cây trong bức ảnh cũ đó. Một đứa trẻ đã lạc đường ngay từ khi sinh ra và không ngừng mất đi, dường như cậu và hạnh phúc luôn lướt qua nhau. Cho nên Cố Quân Trì mới nói là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống vậy, Ôn Nhiên nói là biết vào lúc nào cũng giống vậy thôi nhưng thật ra là không phải. Hắn luôn muốn đợi thêm chút nữa, trong 3 năm ở chiến khu phía Bắc. Biết rõ Ôn Nhiên vẫn luôn nhờ Châu trước điều tra tin tức của Lý Khinh Vãn nhưng lại không hề đưa ra manh mối trong bóng tối. Hắn sợ rằng sau khi Ôn Nhiên biết thì chỉ có thể một mình đau lòng và buồn bã, vì vậy mới quyết định đợi đến khi gặp lại sẽ đích thân thông báo. Đến khi gặp lại, Ôn Nhiên tránh mặt khắp nơi, nếu lúc đó nói cho cậu biết vào lúc cậu đang yếu đuối thì có lẽ sẽ là thời cơ để kéo khoảng cách lại gần. Nhưng dùng chuyện này làm quân bài lại là một thủ đoạn quá bỉ ổi, Cố Quân Trì không thèm làm và cũng không thể làm, thế là lại trì hoãn thêm lần nữa. Nhưng bây giờ đây, khó khăn lắm mới đi đến cục diện hòa hoãn, còn chưa thể kéo dài thêm một lát thì đã không thể không trao sự thật tàn khốc vào tay Ôn Nhiên. Trên đời vốn dĩ không có phương pháp nào vẹn toàn, Ôn Nhiên đã định là phải đau khổ vì chuyện này, không thể nào tránh khỏi. Cố Quân Trì giơ tay lên, lòng bàn tay áp lên mặt Ôn Nhiên, có thể cảm nhận được hàm răng của cậu đang không ngừng run rẩy. Tôi còn có thể đi đâu để cung bái mẹ đây? Ôn Nhiên thất thần hỏi. Có lập một phần mộ trong nghĩa trang ở núi Quan Thu. Tôi muốn đi xem. Được, Ôn Nhiên cụp mắt xuống, cầm súng lên, không còn muốn tháo nữa. Cậu lặng lẽ leo lên giường, trốn trong chăn, cuộn tròn cơ thể lại, cả người rúc vào bên cạnh Cố Quân Trì. Cậu cảm nhận được nỗi đau đớn gấp đôi, nỗi đau của mình bây giờ và của Cố Quân Trì 7 năm trước. Một lúc lâu sau, cậu mới nhỏ giọng hỏi, Cố Sùng Trạch có còn sống không? Cố Quân Trì dừng lại một lát mới nói, chết rồi, nếu lúc đó tôi cũng ở đó. Ôn Nhiên ôm chặt khẩu súng lục trong lòng, hy vọng có thể mang nó quay ngược thời gian đi đến phòng thẩm vấn hơn bao giờ hết. Cả người cậu run lên, trong giọng nói có tiếng nức nhở khó mà kìm được. Tôi muốn giết ông ta, tôi nhất định sẽ giết ông ta. Cố Quân Trì ôm lấy cơ thể run rẩy của cậu, Ôn Nhiên vùi mặt vào ngực Cố Quân Trì, rất nhanh sau đó, trên áo bệnh nhân bị lan ra một vệt nước sẫm màu. Mấy ngày tiếp theo, cảm xúc của Ôn Nhiên luôn hơi sa sút, tan làm về nhà một lúc rồi tắm rửa thay đồ ngủ đến bệnh viện, cũng không còn say mê với bữa khuya nữa. Đợi bác sĩ kiểm tra phòng xong thì sẽ lặng lẽ leo lên giường Cố Quân Trì, cuộn người lại trong chăn rúc vào bên cạnh Cố Quân Trì, giống như một động vật cần được sưởi ấm và an ủi. Tuần sau là buổi team building của phòng ban, trước đó Ôn Nhiên đã xin nghỉ với lãnh đạo vì định đến quán bar làm thêm, cũng đặt lịch hẹn khám sức khỏe cho mình, bây giờ cậu chỉ muốn quay lại thủ đô để gặp mẹ. Buổi tối trước khi Cố Quân Trì xuất viện, Bùi Diễn, người bị công việc ngoại giao của quân đội vướng chân cuối cùng cũng vội vã quay lại thành phố S. Ông luôn nghe nói có một Omega ngày nào cũng đến ở với Cố Quân Trì. Trong lòng tích tụ nghi ngờ từ lâu và chỉ đang đợi đến bệnh viện quân y để bắt ngay tại trận, nhưng giữa đường lại nhận được tin nhắn của Cố Quân Trì. Đại khái là hắn hy vọng lúc tư lệnh Bùi đến thăm đừng hỏi nhiều. Nếu như dọa người ta bỏ chạy thì có thể sẽ phải nhận thư mời của luật sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Diễn vỗ đùi giận tím mặt, tuyên bố dõng dạc với cấp dưới là hôm nay nhất quyết phải thẩm vấn đàng hoàng một phen. Thế nhưng ngay khi vừa mở cửa ra, thấy Cố Quân Trì chỉ đang chiếm 1/3 giường bệnh, 2/3 còn lại đều dùng để Omega đặt các linh kiện súng. Ông đột nhiên quên mất mình nên thẩm vấn những gì. Ôn Nhiên không hề hay biết ngồi ở cuối giường bệnh quay lưng về phía cửa, đang hết sức tập trung sắp xếp ngăn nắp các bộ phận lắp ráp lớn nhỏ. Bây giờ cậu không còn thỏa mãn với việc tháo nhanh nữa mà là tháo rời tất cả các linh kiện ra hoàn toàn rồi lắp lại từng chút một. Cố Quân Trì đang dựa vào đầu giường cầm điện thoại bấm giờ giúp Ôn Nhiên, thấy Bùi Diễn đi vào thì giơ ngón trỏ lên ra dấu im lặng, ra hiệu cho ông cụ tạm thời đừng lên tiếng. Cách chương.